Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Tiềm Long Tại Uyên. Tất cả mọi người không nghĩ tới, cuối cùng lại là Từ Niên thắng, đánh bại Độc Cô Kính Thành, trở thành Thanh Long bảng thứ nhất, năm nay học viên bên trong lớn nhất Hắc Mã, ta thua. Độc Cô Kính Thành nằm trên mặt đất, ngửa đầu nhìn lên bầu trời cảm thán nói, trên thực tế là ta thua, nếu không phải ta chiếm vũ khí ưu thế, kiếm của ngươi không chịu nổi cỗ lực lượng kia xung kích mà đứt đoạn. Trận chiến đấu này chỉ sợ người thua vẫn là ta. Từ Niên lắc đầu nói, Độc Cô Kính Thành cười cười, chật vật chịu đựng thân thể đứng lên, nhìn về phía Từ Niên nghiêm mặt nói, kiếm tốt xấu cố nhiên trọng yếu. Nhưng là đối một cái luyện kiếm chi nhân tới nói, kiếm trong tay đoạn mất, vậy liền mang ý nghĩa thua, cho nên cuộc tỉ thí này, ta thua cũng không oan. Từ Niên sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Độc Cô Kính Thành sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Kiếm gãy, liền mang ý nghĩa thua, trách không được Độc Cô Kính Thành tại kiếm pháp bên trên có được cao như thế tạo nghệ. Bằng vào hắn đối kiếm lần này kính ý, cũng đủ để nói rõ hắn là một chân chính kiếm tu. Từ Niên nhìn về phía Độc Cô Kính Thành ánh mắt cũng biến thành kính trọng. Nhân sinh có thể có loại người này sánh vai tiến lên, quả nhiên là một chuyện may lớn. Ta đi, ngươi hảo hảo cố lên. 20 ngày sau đó học viện thi đấu, hy vọng có thể cùng ngươi tái chiến một trận. Khi đó ngươi cũng nên cẩn thận. Độc Cô Kính Thành khoát tay áo, nói xong liền trực tiếp bóp nát chính mình kim ô lệnh, thân hình truyền tống ra ngoài. Từ Niên thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, bị một người như vậy ở phía sau đuổi theo, thật đúng là không phải một kiện chuyện dễ dàng. Bất quá nếu là 20 ngày sau đó thật đối đầu Độc Cô Kính Thành, hắn cũng không úy kỵ tí nào. Ở sâu trong nội tâm ngược lại có chút chờ đợi. Độc Cô Kính Thành rời đi, Trần Tây Phong mấy người cũng đi tới, từng cái nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng biến thành quái gì. Tựa hồ trước mắt Từ Niên giống như là biến thành người khác giống như. Các ngươi không cần nhìn ta như vậy, ta chỉ bất quá vận khí tốt, đạt được một chút kỳ ngộ, tu vi hơi tăng lên nhanh hơn một chút. Từ Niên cười giải thích nói, nhưng mà hắn lại dẫn tới 4 người khác lúc thì trắng mắt. Loại này tu hành tốc độ còn gọi hơi nhanh điểm, vậy người khác tu hành tốc độ gọi cái gì? Rùa bò. Từ Niên lúng túng gãi đầu một cái, không biết nên nói cái gì. Trần Tây Phong thì là cười vỗ vỗ Từ Niên bả vai nói, đã ngươi đánh bại Độc Cô Kính Thành, vậy cái này kim ô quả thuộc sở hữu của ngươi, lát nữa trái cây liền sẽ thành thục, ta sẽ giúp ngươi ngăn trở một chút dị thú, thuận tiện kiếm lấy một điểm điểm tích lũy. Từ Niên gật gật đầu, cảm kích nhìn về phía Trần Tây Phong, giờ phút này hắn linh khí cùng cương khí đều tiêu hao rất nhiều. Nếu là Trần Tây Phong thật muốn xuống tay với hắn, vậy hắn thật đúng là không có cách nào. Ông. Ngay tại Từ Niên cùng Trần Tây Phong nói chuyện thời khắc, bên vách núi bên trên cây kia kim ô thụ bên trên đột nhiên bộc phát ra một cỗ mãnh liệt ba động. Một cái cây vải kích cỡ tương đương trái cây đột nhiên mọc ra, bộc phát ra hỏa diễm quang mang, đồng thời còn tản ra một hương thơm kỳ lạ, trôi hướng phương xa, giống theo cỗ này mùi thơm phiêu tán. Bốn phía truyền đến kinh khủng tiếng giống, tiếp lấy chính là một trận bôn lôi âm thanh, bốn phía dị thú toàn bộ hướng về bên này vọt tới. Nhanh, kim ô quả thành thục, nhanh đi lấy nó xuống. Trần Tây Phong vội vàng thúc giục nói. Nói xong Trần Tây Phong trong tay liền xuất hiện một thanh trường kiếm, hướng về kia phun trào mà đến bầy dị thú phóng đi. Dư Phi mấy người cũng theo sát phía sau, thẳng hướng bầy dị thú. Trần Tây Phong đồng dạng cũng là phong thuộc tính kiếm tu, kiếm của hắn dị thường nhanh, Rất nhanh liền có ba đầu tinh thần cảnh dị thú đổ vào dưới kiếm của hắn. Tự Niên gặp này cũng không chần chờ, trực tiếp hướng về kia khỏa kim ô thụ lao đi. Hắn biết nhiều như vậy dị thú, dựa vào Trần Tây Phong bọn người là căn bản ngăn cản không nổi bao lâu. Chỉ có mau chóng cầm xuống cái này kim ô quả, mới có thể giải quyết tràng nguy cơ này. Thế nhưng là đương Từ Niên tới khoảng cách kim ô thụ 3 mét thời điểm, liền cảm giác được một cỗ cực nóng khí tức đập vào mặt. Kia cỗ kinh khủng cực nóng khí tức so với hỏa lang dị thú hỏa cầu cũng chẳng yếu đi đâu. Từ Niên cắn răng kiên trì, điều động thể nội còn thừa không nhiều linh khí bao trùm tại trên thân thể, ngăn cản cỗ này kinh khủng xích diễm. Nhưng mặc dù như thế, Từ Niên như trước vẫn là có thể cảm giác được làn da bị thiêu đốt đau đớn. Từ Niên cố nén loại đau này cảm giác, từng bước một hướng về kia kim ô quả đi đến. Nhanh lên, chúng ta nhanh không ngăn được. Dư Phi gặp Từ Niên thế mà động tác chậm chạp, nhịn không được hô lớn. Giờ phút này hắn đã bị ba đầu nhất tinh ngân nguyệt cảnh vây công, lâm vào đau khổ giằng co bên trong. Trần Tây Phong thì là đối chiến hai đầu ngân nguyệt cảnh nhị tinh dị thú, toàn lực phấn chiến. Một bên Hàn Hân cùng Vân Lan sớm đã có chút gánh không được. Tại nguy cơ tối hậu quan đầu, bóp nát kim ô lệnh, ra ngọc động thiên. Hàn Hân cùng Vân Lan vừa ra ngọc động thiên, những cái kia tinh thần cảnh dị thú liền triệt để ngăn không được, bắt đầu hướng về kim ô thụ vọt tới. Thế nhưng là không đợi bọn chúng tới gần Từ Niên, liền bị cái này kinh khủng cực nóng khí tức cho thiêu tẫn mà chết. Thấy cảnh này, Từ Niên lúc này hướng về phía Trần Tây Phong cùng Dư Phi hô lớn. Trần sư huynh, Dư sư huynh, các ngươi đừng quản ta. Những này dị thú không dám tới, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Trần Tây Phong cùng Dư Phi nghe được Từ Niên, hai người liếc nhau một cái về sau, nhào nhào bóp nát kim ô lệnh ra ngọc động thiên. Thông qua chiến đấu mới vừa rồi, Trần Tây Phong điểm tích lũy đã vượt qua Lâm Hàn, xếp tại tên thứ hai, cho nên hắn lại lưu lại cũng không có cái gì ý nghĩa. Bây giờ Độc Cô Kính Thành xếp tại thứ nhất, Trần Tây Phong xếp tại thứ hai, thứ ba mặc dù là Lâm Hàn, nhưng là bọn hắn lại biết Từ Niên sớm muộn sẽ đem hắn cho dồn xuống đi. Đây cũng là vì cái gì Trần Tây Phong nhất định phải lấy điểm tích lũy vượt qua Lâm Hàn nguyên nhân. Trần Tây Phong cùng Dư Phi vừa đi, những dị thú kia liền triệt để không có trở ngại, nhào nhào hướng về kim ô thụ bên này vọt tới. Những cái kia tinh thần cảnh dị thú toàn bộ bị khủng bố xích diễm đốt cháy mà chết. Những cái kia ngân nguyệt cấp dị thú mặc dù không có bị xích diễm đốt cháy mà chết, nhưng lại cũng dọa đến không còn dám tới. Từng cái ngồi xổm ở kia kim ô thụ bên ngoài, tựa hồ muốn ôm cây đợi thỏ. Từ Niên gặp này cũng không tiếp tục để ý những dị thú kia, chuyên tâm đi hướng viên kia kim ô quả. Thời khắc này kim ô quả liền như là một viên mặt trời nhỏ một chút, tản mát ra hào quang chói sáng cùng vô cùng khí tức nóng bỏng. Đặc biệt là Từ Niên đi đến kim ô quả trước mặt một khắc này, Từ Niên có thể cảm giác được rõ ràng da trên người bắt đầu nát giữa. Về phần kia cuối cùng một tia quần áo cũng trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Hoa nha, bên ngoài sân khán giả lập tức hét lên kinh ngạc âm thanh. Trong lòng thầm than thật lớn một đầu cự long, Từ Niên giờ phút này thì là đầy trong đầu hắc tuyến. Mẹ nó, nghìn tính vạn tính, chính mình cuối cùng vẫn không thể trốn qua như thế số mệnh. Mà giờ khắc này Từ Niên lại không lo được nhiều như vậy, bởi vì hắn đã cảm giác được một trận choáng váng, thân thể sắp chống đỡ không nổi. Tiểu tử, đừng dùng tay hái, hái xuống hiệu quả liền sẽ giảm xuống một nửa, trực tiếp ăn một miếng hạ nó. Nhưng vào đúng lúc này, Dạ Thiên Thần Đế thanh âm lại đột nhiên vang lên. Cái gì? Từ Niên kém chút coi là chính mình nghe lầm. Dạ Thiên Thần Đế thế mà để mình bây giờ trực tiếp ăn. Cái này tiểu kim ô quả trực tiếp ăn, chẳng phải là muốn đem miệng cái đốt xuyên. Thế nhưng là Từ Niên biết Dạ Thiên Thần Đế sẽ không hại chính mình. Cho nên Từ Niên do dự một chút về sau, vẫn là cắn một cái xuống dưới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.